Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, Trăm Tông tiến vào. Sống chết là do thiên mệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 3 ngày sau. Ở trong bầu trời, từng chiếc linh thuyền, có thứ tự địa lơ lửng, mà ở vị trí trung ương nhất, ở trên. Nhưng là trống trải, hôm nay đông 10 vực tất cả đại thực lực, tất cả đếm tới tới, mà mở ra nơi bạo loạn cũng chỉ ở hôm nay. Thuộc về Kinh Lôi Tông trưởng lão đã hiện thân, mà Kinh Lôi Tông muốn đứng hàng trưởng lão vị, ít nhất phải là thông thiên cảnh thánh giả, huyền hoàng, trời đất, sau đó mới là thông thiên cảnh thánh giả, làm nơi bạo loạn không gian truyền tống trận mở, ở linh trên thuyền. Từng cái người muốn người tiến vào, ở giữa eo đeo ngọc bội, đều là phát ra ánh sáng. Tia sáng này kích động phát ra, đem cả người vây lại, sau đó xông về vậy truyền tống trận bên trong. Từng cái chớp sáng lao ra, đều là tiến vào truyền tống trận bên trong, mà Dịch Tiểu Phi chính là một người trong đó. Ngọc bội kia phải Kinh Lôi Tông dành cho, tới ghi chép nơi bạo loạn hết thảy. Ngọc bội này tỏ ra rất đặc thù. Vèo, Dịch Tiểu Phi cũng tiến vào bên trong, mà làm tất cả mọi người tiến vào trong. Vậy mở ra không gian truyền tống trận đóng kín. Ở chính giữa trong, có một đạo màn sáng to lớn. Ở màn sáng kia trên, có từng cái ghi xuống tên chữ. Còn có tất cả đại tông môn tên chữ. Phía sau chính là lóe lên điểm tích lũy. Bất quá hôm nay vậy điểm tích lũy đều là số 0. Lần này trăm tông người tiến vào, sống chết là do thiên mệnh. Muốn có thu hoạch, vậy phải bỏ ra, phải chịu đựng giá tương ứng. Cái này chính là trong đông 10 vực trọng yếu nhất tuyển chọn. Chỉ có tốt hơn biểu hiện mới có cơ hội cùng tư cách tiến vào đến cấp bạc trắng thế lực trong Kinh Lôi Tông, nơi bạo loạn một nơi. Không gian hỗn loạn, Dịch Tiểu Phi bóng người rơi xuống, bất quá rất nhanh ngay tại giữa không trung cố chịu, chung quanh cũng có không gian lối đi, từng cái bóng người rơi xuống, đây là người của những tông môn khác, bất quá ở trong những người này, Dịch Tiểu Phi cũng không nhìn thấy Thiên Kiếm Tông đệ tử. Có thể gặp đây là ngẫu nhiên truyền tống ở nơi bạo loạn các nơi. Nơi bạo loạn muốn có lớn hơn cơ duyên, ở bên bờ vùng là không thích hợp, phải đi chỗ sâu, bên kia mới có thể đạt được càng nhiều hơn thiên địa linh vật. Dĩ nhiên chỗ sâu vùng cũng là cường giả hội tụ địa phương, nguy hiểm sẽ thật to tăng lên. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không sợ, ngoài mặt mình hơi thở bại lộ ra, chẳng qua là ba nguyên cảnh thôi. Nhưng ở thái hư luyện thể thuật hoàn toàn bùng nổ ra trì dưới, mình có thể đạt tới 9 nguyên cảnh chiến lực, đó cũng không vậy, có thể đè mình cũng chỉ có 10 nguyên cảnh, chẳng qua là 10 nguyên cảnh, ở 3.000 hàng năm linh dưới, có thể tiến vào nơi này, đạt tới như vậy thực lực, tương đối thưa thớt, lần này không chỉ là cá nhân biểu hiện, lại là cơ duyên đạt được. Nếu là ở nơi này nơi bạo loạn, có thể đạt được thứ tốt, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Thiên Kiếm Tông đệ tử, hôm nay Dịch Tiểu Phi đã bị chú ý tới. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi mặc chính là Thiên Kiếm Tông quần áo trang sức, mà ở bên này cạnh tranh lớn chính là mổ giết. Nếu là trong tông môn có chút mâu thuẫn, ở bên này ra tay chém chết là cơ hội đoạn tuyệt. Nhất là có thể có tư cách tiến vào nơi này, đều là trong tông môn người xuất sắc. Vèo, vèo, vèo, đối diện có hai người, không nghĩ tới đối phương là hai người truyền đến bên này. Khó trách đối phương sẽ xuất thủ, dù sao lấy đánh nữa thiếu, đều là rất khó được cơ hội. Đốt Kiếm Tông người, nếu tiến vào bên này, đối với đông 10 vực tất cả đại môn phái thế lực, đều có tương đối cặn kẽ biết rõ. Dịch Tiểu Phi từ đối phương quần áo trang sức trong thì biết thân phận của hai người này. Ngươi vận khí rất kém cỏi, hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi một người. Năm đó tiến vào nơi bạo loạn, chúng ta đốt kiếm tông, có đệ tử chết ngươi Thiên Kiếm Tông trên tay, đồng dạng là lấy nhiều ăn hiếp ít. Lần này nên chúng ta, à, phải không? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Cái này hai người bộc phát ra khí thế, đạt tới ba nguyên cảnh, khó trách đối phương sẽ như vậy tự tin. Dẫu sao hai cái ba nguyên cảnh lại đối chiến một vị ba nguyên cảnh, lúc này tuyệt đối có nghiền ép. Nếu là Thiên Kiếm Tông những đệ tử khác, quả thật nguy hiểm, nhưng bọn họ hai người hết lần này tới lần khác gặp phải người là Dịch Tiểu Phi. Để mạng lại, hai người cũng không muốn nói nhảm. Lần này tiến vào, ngược lại là chiếu cố bọn họ hai người. Trước có thể chém chết một vị Thiên Kiếm Tông đệ tử, hai người ra tay, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa căn bản không có động thủ, mà là dùng mình thân thể đi đụng, dùng đơn thuần thân xác đi đụng. Bành, bành, hai tiếng to lớn tiếng vang. Vậy Đốt Kiếm Tông hai người trường kiếm bị đánh bay, biến thành hai luồng xương máu, trực tiếp dùng mình thân xác đem hai người đụng chết. Thân thể này lực đạt tới kinh khủng bực nào đến nước. Ở chung quanh, nguyên thần lực quét sạch tới, đã ở chú ý trong. Dĩ nhiên bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau những người đó, ngay tức thì đem nguyên thần lực tản đi. Đó là nguyên thần dưới sự kinh hoàng tản đi. Còn như đây, ở phía xa, trên mặt có tương đương kinh ngạc thần thái. Thiên Kiếm Tông đệ tử, lúc nào xuất hiện như vậy người biến thái, lại có thể dựa vào thân xác lực, tỏ ra rất kiêng kỵ. Giống nhau những cái kia nguyên thần lực, cha thấy người, mỗi một người đều không dám ở nơi này bên lưu lại, đi trước từ bên này rời đi. Bất quá Dịch Tiểu Phi mặt mũi là nhớ, ít nhất không có nắm chắc dưới, là tuyệt đối không dám đối với Dịch Tiểu Phi xuất thủ. Lệnh bài kia ngược lại là rất không bình thường, đem hai nguyên thần của người ta nội đan phong ấn nhận lấy, còn có hai người nhẫn không gian, mà vậy hai khối ngọc bội chính là chớp mắt dưới hội tụ đến Dịch Tiểu Phi ngọc bội bên hông ở trên. Thuộc về Dịch Tiểu Phi ngọc bội bên hông, theo hai khối ngọc bội tiến vào, phương diện màu sắc ngược lại là sâu một chút. Nơi này đồng thời, ở bên ngoài ánh sáng trên, có một cái tên, từ phía dưới bắt đầu lên cao, điểm tích lũy đạt tới mấy trăm, mà ở đó tên chữ phía sau, mà là một chùm đơn giản tin tức. Ba nguyên cảnh Thiên Kiếm Tông Dịch Tiểu Phi chém chết Đốt Kiếm Tông hai người ba nguyên cảnh. Bởi vì làm tên chữ quá nhiều, chân chính có thể người chú ý cũng chỉ có bổn tông thành viên. Ở Thiên Kiếm Tông linh trên thuyền, Liễu Tiên một mực lưu ý Thiên Kiếm Tông thành viên tên chữ. Hôm nay khi nhìn đến sau đó, kích động nhảy cỡn lên. Ông nội vương là Tiểu Phi sư huynh. Tiểu Phi sư huynh lập tức hướng Vương Dũng báo tin mừng, mà Vương Dũng ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này mở ra đôi mắt, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền sinh ra tranh đấu. Đây cũng là ra hắn dự liệu, khi thấy Dịch Tiểu Phi tên chữ cùng hậu phương điểm tích lũy, còn có đơn giản chiến tích miêu tả. Được, thằng nhóc giỏi, có bản lãnh à, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Bất quá Dịch Tiểu Phi lại là giao chiến hai người ba ngày cảnh. Xem ra trận chiến này rất kịch liệt, nhất định chém giết rất lâu. Cũng mặc kệ như thế nào, kết quả mới là trọng yếu nhất. Lần này Thiên Kiếm Tông đệ tử trong, Dịch Tiểu Phi tiềm lực lớn nhất, hơn nữa tuổi tác cũng nhỏ nhất. Lần này dù là ở nơi bạo loạn, không thể có chói mắt thành tích, nhưng chỉ cần còn sống, lấy Dịch Tiểu Phi tuổi tác, vẫn là có hy vọng tiến vào lần kế nơi bạo loạn mở ra. Lần kế, ở Vương Dũng trong mắt, thời điểm đó Dịch Tiểu Phi có 6 nguyên cảnh trở lên chiến lực, mới là tốt nhất cơ hội.